Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, quái thai. Xuyên qua đám người, tại quảng trường sườn đông một tòa trang nghiêm trong cung điện. Độ thế gia tộc hạch tâm cao tầng tất cả đều ngồi ở đại sảnh hai bên. Chủ vị là một cái lão già tóc trắng. Hai bên đều có một nam một nữ hai vị lão giả. Mà phía dưới hai bên ngồi đấy tất cả đều là cùng độ phong không chênh lệch nhiều trung niên nam nữ. Hết thảy có hơn 10 vị. Diệp Hàn bọn người theo Độ Liên đi vào đại điện lúc. Trên quảng trường đệ tử trẻ tuổi nhóm tất cả đều vây tới. Tò mò nhìn trong điện. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Thủ tọa phía trên lão giả giờ phút này chính đè nén hạng gì lửa giận. Đi vào đại điện, Độ Phong thậm chí cũng không nói một câu. Trực tiếp đi thẳng hướng ba vị lão giả bên cạnh chỗ trống. Vị trí này hiển nhiên là tộc trưởng vị trí. Giờ phút này, Độ Liên một đoàn người đã đứng tại đại sảnh trung ương. Thủ tọa phía trên lão giả tóc trắng thì dạng này yên lặng nhìn lấy nàng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong mắt lại có không che giấu chút nào lửa giận. Lão giả không nói lời nào. Độ Phong cũng không nói chuyện. Người khác tự nhiên không dám nói lời nào. Loại này quá phận an tĩnh theo thời gian chuyển rời dần dần trở nên ngột ngạt. Loại này áp lực bầu không khí cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một đạo cường đại thần thức trong nháy mắt theo lão giả kia mi tâm tuôn ra. Trong chốc lát, cường đại thần thức hình thành uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt đem trong đại điện mấy người bao phủ lại. Độ Liên không nghĩ tới đại trưởng lão không nói hai lời lại trực tiếp động thủ. Mà lại vừa ra tay cũng là tiên quân lĩnh vực. Như là không ngoài dự liệu. Sau một khắc các nàng mấy người cũng chỉ có thể tại uy thế như vậy phía dưới quỳ rạp xuống đất. Chính mình tốt xấu là độ thế gia tộc hậu bối. Cho dù là quỳ rạp xuống trước mặt đại trưởng lão cũng không có mất mặt gì. Có thể Lâm Kiêu cùng Diệp Hàn là dạng gì người. Nàng rất rõ ràng. Để bọn hắn bị bắt buộc quỳ rạp xuống trước mặt đại trưởng lão. Vậy đơn giản là đối bọn hắn làm nhục. Nghĩ tới đây, Độ Liên lại cũng không đoái hoài tới sẽ hay không mạo phạm đại trưởng lão. Trực tiếp phóng xuất ra chính mình tiên vương lĩnh vực chống đi tới. Tuy nhiên nàng biết đây chỉ là phí công. Nhưng giờ phút này nàng không có biện pháp nào. Quả nhiên, chỉ nghe một trận tiếng tạch tạch truyền đến. Mọi người chung quanh nhất thời truyền đến đồng tình ánh mắt. Tiên vương lĩnh vực đối kháng tiên quân lĩnh vực. Quả thực là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Mọi người dường như đã thấy mấy người kia tại đại trưởng lão thần thức uy áp phía dưới nằm sấp ngã. Xuống đất lúc bộ dáng chật vật. Thế mà sau một khắc, tại chỗ người đều trừng to mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Độ Liên thần thức lĩnh vực cũng không có bị tồi khô lạp hủ giống như đè sập. Ngược lại chống đỡ xuống tới. Đại trưởng lão thủ hạ lưu tình. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi bọn họ phát hiện chân tướng về sau. Trong mắt nhất thời tràn ngập chấn kinh. Là cái kia hai cái huyền tiên xuất thủ. Là bọn họ thần thức trợ giúp Độ Liên tại thời khắc này chống đỡ xuống tới. Cái này, làm sao có thể... Xuất thủ lão già tóc trắng rất nhanh cũng phát hiện không đúng. Làm hắn nhìn đến mấy người vẫn như cũ đứng ở nơi đó sừng sững bất động lúc. Trong mắt đồng dạng xuất hiện một tia chấn kinh. Lão già tóc trắng lạnh hừ một tiếng. Mi tâm chỗ lần nữa tuôn ra một đạo rồi giao thần thức. Hắn hiển nhiên tăng cường chính mình thần thức uy áp. Răng rác, mọi người chỉ thấy Độ Liên thần thức lĩnh vực xuất hiện lần nữa tan rã chi thế. Mà Độ Liên thân thể tựa như tiếp nhận không thể thừa nhận áp lực. Hai chân dần dần uốn lượn. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng là thở phào. Đây mới là chính xác kết quả. Nhìn đến lúc trước đại trưởng lão là thật thủ hạ lưu tình. Không sai mà trước mặt mọi người cười trên nỗi đau của người khác muốn xem đến cái kia hai cái. Huyền tiên tiểu tử xấu mặt lúc. Lại trong mắt bọn hắn nhìn đến một vệt điên cuồng. Sau một khắc. Bên trái áo xanh nam tử đỉnh đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy. Mà đặt ở đỉnh đầu hắn tiên quân thần biết tại thời khắc này như là bị cái gì xé rách lấy đồng dạng. Điên cuồng tràn vào nam tử mặc áo xanh kia thể nội. theo loại này tràn vào. Áo xanh nam tử đỉnh đầu thần thức uy áp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt lấy. Cùng lúc đó, bên phải cái kia người tướng mạo anh tuấn có chút quá phận nam tử. Hai tay chống tại đỉnh đầu, mà hắn lòng bàn tay tựa hồ có từng đạo màu đen như ẩn như hiện. Màu đen hiện ra thời điểm, đỉnh đầu hắn tiên quân thần thức như là gặp phải cái gì ăn mòn lực cực mạnh đồ vật. Phát ra từng đạo xì xì âm hưởng. Chỉ là rằng có ba cái hô hấp, mọi người liền nhìn thấy Độ Liên một lần nữa đứng lên. Mà xem xét lại lão già tóc trắng, giờ phút này như là giống như bị chạm điện điên cuồng thu hồi thần thức. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Không chỉ có lão già tóc trắng trong mắt tràn ngập chấn kinh. Giờ phút này tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Như cùng ở tại nhìn hai cái quái vật. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Độ Liên lần này đến tột cùng mang về hai cái như thế nào quái thai. Tĩnh, chết một dạng yên tĩnh. Loại này yên tĩnh duy trì liên tục mấy cái hô hấp. Liền bị một thanh âm đánh vỡ. Nhỏ, Tiểu Liên, ngươi còn không có cho mọi người giới thiệu. Hai cái này tiểu huynh đệ gọi. Kêu cái gì? Rốt cục vẫn là Độ Phong mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Độ Liên rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn địa không dám nhìn tới đại trưởng lão. Chỉ là trong mắt lại có vẻ đắc ý. Đắc ý đồng thời Độ Liên trong lòng càng là chấn kinh. Nếu không phải đại trưởng lão xuất thủ, có lẽ nàng căn bản sẽ không biết Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu thần thức đã mạnh đến loại trình độ này. Lâm Kiêu còn tốt, hắn cái kia thần bí hắc khí trước đó tại khai thác không gian lúc đã hiển lộ. Diệp Hàn cái kia một tay tựa hồ là thôn phệ thần thức bản lĩnh quả thực nghịch thiên. Vừa mới nếu không phải đại trưởng lão kịp thời rút về thần thức, giờ phút này chỉ sợ cũng không phải sắc mặt tái nhợt đơn giản như vậy. Tuy nhiên Độ Liên nhìn ra manh mối. Ngoài cửa những cái kia tuổi trẻ bối phận nhưng bởi vì sợ hãi tiên quân thần thức uy áp không dám dùng thần thức nhìn trộm. Cho nên bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng là đại trưởng lão thủ hạ lưu tình. Mà còn lại cao tầng lại làm sao có thể nhìn không ra đây là đại trưởng lão tiên quân lĩnh vực bị phá. Cho nên bọn họ trước tiên đều ngây người. Giờ phút này nghe Độ Phong hỏi thăm về hai người thân phận. Ánh mắt mọi người lại một lần tập trung tại Diệp Hàn một nhóm người trên thân. Diệp Hàn sắc mặt còn tốt. Mộc Thanh Thanh không có có thụ thương. Hạ Hầu huynh muội cũng chỉ là hơi hơi chấn kinh. Với hắn mà nói cũng chỉ là bại lộ tiến hóa đến ám hắc phệ thần diễm hỏa linh chỗ có thôn phệ thần. Thức năng lực. Cho nên hắn cũng không có tính toán cái gì. Lâm Kiêu sắc mặt thì khó coi. Không biết có phải hay không là một tháng trước khai thác không gian lúc tiêu hao còn không có hoàn. Toàn khôi phục. Giờ phút này Lâm Kiêu sắc mặt tái nhợt. Bờ môi hiện đen. Trong mắt thân ở có một vệt đen nhánh như ẩn như hiện. Chôn giấu tại cổ áo trên cổ tựa hồ lại muốn bò lên trên cái kia khiếp người màu đen vết nứt. Chỉ là đây hết thảy đều tựa hồ đang bị Lâm Kiêu điên cuồng áp chế. Dùng tiên quân lĩnh vực đến khi phụ ba cái huyền tiên cùng hai cái chính tiên. Đây chính là ngươi Độ thế gia tộc đãi khách chi đạo. Loại địa phương này, tha thứ ta Lâm Kiêu không tiện ở lâu. Độ Liên sư tỷ, Diệp huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong Lâm Kiêu liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngoài điện bay đi. Lâm Kiêu cái này bất chợt tới rời đi cho Độ Liên đến trở tay không kịp. Nàng nghĩ không ra Lâm Kiêu đứng vững áp lực, nhưng cũng bởi vậy sinh khí. Không chỉ có sinh khí, còn giận dữ rời đi Vân Phong Cốc. Lúc này đừng đề cập Độ Liên có nhiều xấu hổ. Thế mà làm nàng lúng túng hơn là đại trưởng lão cái kia âm trầm như nước sắc mặt. Vẻn vẹn do dự một chút, Độ Liên liền quyết định đuổi theo Lâm Kiêu. Cho dù là nói tiếng xin lỗi cũng tốt. Có thể nàng vừa định điều động tiên nguyên đuổi theo ra đi. Một đạo tràn ngập tức giận thanh âm liền từ thủ tọa truyền đến. Ta Vân Phong Cốc là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đạo này thoại âm rơi xuống. Đại trưởng lão trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong đại điện. Hỏng bét, đại trưởng lão đuổi theo ra đi. Độ Liên cuống quýt phía dưới cũng chuẩn bị cùng ra ngoài. có thể sau một khắc nàng liền bị Diệp Hàn giữ chặt. Bị Diệp Hàn giữ chặt, Độ Liên thân hình dừng lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Đã thấy Diệp Hàn một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đối với nàng lắc đầu, đại trưởng lão lần này sợ là thật giận. Ta sợ hắn vạn nhất đuổi kịp Lâm Kiêu. Hậu quả, chấm ngoặc kép, Độ Liên lo lắng đối Diệp Hàn truyền âm nói. Tin tưởng hắn, Diệp Hàn bình tĩnh thanh âm truyền đến. Vô cùng đơn giản ba chữ lại làm cho Độ Liên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng lập tức thì minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Chỉ là trên mặt nàng vẫn phủ đầy lo lắng. Nàng nhìn khắp bốn phía. Gặp trong đại điện hắn trưởng bối giờ phút này đều ngồi tại nguyên chỗ. Nghị luận với nhau. Chỉ là cái kia tiếng nghị luận dường như giống là cố ý đang nói cho nàng nghe đồng dạng. Quả thực càn rỡ. Có chút năng lực thì không đem tiền bối để ở trong mắt. Cũng không biết đây là Tiểu Liên từ nơi nào mang về. Chấm ngoặc kép, còn không phải sao, chống đối người liền muốn chạy, nào có loại này vô lễ tiểu bối, đợi chút nữa bị đại trưởng lão sách trở về lại nhìn hắn có gì. Giải thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Lâm Kiêu đi, có thể Diệp Hàn vẫn còn, gặp tộc nhân mình dạng này làm lấy Diệp Hàn mặt nói Lâm Kiêu không phải. Độ Liên trên mặt rất là xấu hổ, chỉ có thể xin lỗi nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Diệp sư đệ, Lâm Kiêu hắn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Độ Liên tựa hồ nhớ tới cái gì? Vừa nhìn về phía Diệp Hàn truyền âm nói. Độ Liên nói còn chưa dứt lời. Diệp Hàn nhưng từ Độ Liên cái kia lo lắng ánh mắt bên trong minh bạch nàng muốn hỏi một chút đề. Hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đúng, ta đoán hắn hẳn là sắp khống chế không nổi loại kia hắc khí phản phệ. Cho nên mới mượn cơ hội rời đi. Có lẽ trừ chúng ta mấy cái, hắn không muốn để cho người khác nhìn đến hắn một tháng trước cái dạng kia. Rốt cuộc hắn không dám hứa chắc nơi này mỗi người đều giống chúng ta mấy cái như thế tôn trọng hắn. Tư ẩn, Diệp Hàn giải thích cũng không có để Độ Liên cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được vấn đề này. Nàng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Hy vọng Lâm Kiêu thật có thể giống Diệp Hàn tin tưởng như thế. Không bị đại trưởng lão bắt lấy. Diệp Hàn cũng thở dài. Nói thật nếu không phải đáp ứng Độ Liên sự tình. Giờ phút này hắn cũng muốn rời đi. Theo những thứ này người lời nói bên trong để hắn hiểu được một việc. Độ thế gia tộc những thứ này người có lẽ cũng không giống như Độ Liên dạng này tràn ngập chính. Nghĩa, không sợ cường quyền. Thậm chí là tôn trọng bọn họ những thứ này tu vi thấp tu sĩ. Có lẽ đây chính là đến từ Trung Thiên vực ngạo mạn đi. Không biết Lâm Kiêu cùng Ma Long tộc đến cùng là cái gì quan hệ. Diệp Hàn cơ hồ đã xác định Lâm Kiêu phóng thích loại kia hắc khí cũng là Ma Long tộc độc hữu ma khí. Chẳng lẽ Lâm Kiêu thể nội cũng có loại kia bị Ma Long tộc ma khí ăn mòn sinh ra tâm ma. Hắn vừa mới chống cự thần thức uy áp cùng trước đó khai thác không gian lúc vận dụng năng lực cũng là tâm ma năng lực. Cũng trách không đến Diệp Hàn hội sinh ra loại phỏng đoán này. Bởi vì Lâm Kiêu lúc trước cơ hồ mất khống chế bộ dáng cùng hắn tại Tinh Hà Đại Lục phía trên lần đó. Bị tâm ma trưởng khống trạng thái thật sự là quá tương tự. Đây là Diệp Hàn duy nhất có thể liên tưởng đến. Bằng không hắn cũng không biết làm như thế nào suy đoán Lâm Kiêu cùng Ma Long tộc quan hệ. Cũng không thể nói Lâm Kiêu cũng là Ma Long đi. Đã từng tiểu long trong miệng Ma Long đều là không gì sánh được tà ác tồn tại. Lâm Kiêu tuy nhiên có lúc có chút hậu hác, nhưng cùng tà ác vẫn là không có quan hệ. Nhìn đến lần sau gặp lại đến Lâm Kiêu phải hỏi một chút. Tuy nhiên Diệp Hàn không muốn chủ động tìm hiểu người khác tư ẩn. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Kiêu bị tâm ma khống chế. Hắn biết rõ đó là một con đường không có lối về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.